Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ta lại đánh một trận. Sơn Hải Ấn bị đoạt đi, ba người chúng ta vẫn không phải là đối thủ, bỏ trốn. Quỷ Vương sẽ không thể sử dụng Sơn Hải Ấn, cho nên dù có cướp được cũng không làm được gì, không về được, mà ta thì không có Sơn Hải Ấn cũng không thể trở về. Đạo Phong đi tìm Từ Phúc, ta cùng Tiểu Cửu trước mắt chỉ có thể trốn, suy nghĩ biện pháp sau. Ta về là thời dân quốc, đang ở chỗ Thúy Vân Tỷ. Chúng ta trốn ở một nơi mà Vô Cực Quỷ Vương không thể tìm thấy, sinh hoạt cũng không có vấn đề gì. Ta cùng Tiểu Cửu ở chung là rất vui vẻ. Nhưng ta nhất định sẽ trở về, ta sẽ nghĩ biện pháp, các người chờ ta. Viết phong thư này giao cho một người bạn để hắn phải truyền lại, ở năm 2018 giao cho các người. Lúc các người thấy, ta đã ở đó một thời gian rồi, ta rất nhớ các ngươi, không biết các ngươi sống thế nào. Chờ ta, ta nhất định sẽ về. Ta nghĩ mỗi người các ngươi, ta mong các ngươi đều mạnh khỏe. Chờ ta. Diệp Thiếu Dương lại ở thời dân quốc. Bốn người nhìn nhau, đôi mắt đều nhòe lệ. Ta biết mà, ta biết là Thiếu Dương sẽ không sao mà. Lão Quách kích động nói. Qua qua đoạt lấy mảnh giấy, đọc qua một lần, từ trong câu chữ nó phảng phất như nhìn thấy thân ảnh của Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu ở thời dân quốc trong một thôn làng nào đó. Không, với tính cách của hắn, hắn khả năng đến một ngọn núi không ai ở, xây dựng một căn nhà cùng với Thúy Vân và Tiểu Cửu vui vẻ chung sống. Sau bữa cơm tối, Diệp Thiếu Dương mang Tiểu Cửu đi lên sân thượng. Ở trên nóc nhà, Diệp Thiếu Dương đã xây dựng một bộ bàn ghế. Hai người nắm tay nhau ngồi trên ghế, cùng nhìn ra dãy núi xa xa, còn có cả bầu trời đêm xanh vời vợi. Không có ô nhiễm, bầu trời tinh khiết như được gột rửa, sao sáng lấp lánh. Tiểu Cửu dựa đầu trên vai của Diệp Thiếu Dương an tĩnh. Tỷ biết là sẽ tìm được hai người ở đây. Thúy Vân đột nhiên đi trên thang lầu, xuất hiện trước mặt của Tiểu Cửu. Tiểu Cửu xấu hổ nhấc đầu dậy, sắc mặt ửng đỏ. Đã lâu như vậy nàng vẫn không quen ân ái ở trước mặt người khác. Ta mang cho các ngươi một chút dưa đây. 9 tháng rồi, năm nay lại có một gốc dưa hấu để ăn, ngon lắm đó. Thúy Vân đem dưa hấu đã được cắt ra để trên bàn đá trước mặt bọn họ. Diệp Thiếu Dương hỏi han nàng vài câu, sau đó ba người cùng ngồi ăn dưa. Thúy Vân giống như là một đại tể, một mực lại nhải mấy cái việc vặt sinh hoạt. Muốn Diệp Thiếu Dương ngày mai cùng nàng đi huyện thành bán cột, chuẩn bị đến mùa đông phải đốt nhiều, sau đó cùng mua một ít thịt cá mang về ướp. Lại nhải một hồi, phát hiện mình có chút rông dài, một mình đi xuống lầu. Diệp Thiếu Dương nhìn Tiểu Cửu cười khổ. Tính tình của đại tỷ ta như vậy đó. Rất tốt, có nàng có cảm giác như là một gia đình thôi. Nói xong, Tiểu Cửu lại nằm gối ở trên đùi hắn, lặng lặng. 3 năm, bọn họ rõ ràng rất nhiều chuyện. Diệp Thiếu Dương quyết chí không muốn đi tìm Vô Cực Quỷ Vương sống mái báo thù nữa. Đem Lãnh Ngọc cứu về, điểm này vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng hắn đối với Tiểu Cửu cũng khó mà kìm lòng được. Bây giờ lại ở chung một chỗ, Thúy Vân coi bọn họ như là một đôi vợ chồng. Một lúc sau, hai người tự nhiên càng thân mật, cũng hưởng thụ một đoạn thời gian tĩnh lặng như vậy. Chương 3075 không phải kết thúc. Chỉ là sự thân mật giữa hai người cũng không vượt qua ranh giới cuối cùng. Chỉ là mỗi ngày gặp mặt, cùng làm việc, cùng ăn, cùng ngắm sao, đó là hạnh phúc. Cuộc sống như vậy không biết qua bao lâu, bởi vì hai người đều rất chân quý. Diệp Thiếu Dương ôm Tiểu Cửu, nhìn bầu trời đêm yên tĩnh, nghĩ đến những đồng bạn của mình ở Liên Minh Chóc Quỷ, ước mơ rằng sau khi trở về, đến lúc đó mình nên triệt để rời khỏi pháp thuật giới, trải qua cuộc sống của một người bình thường. Hắn nhẹ nhàng nắm tay của Tiểu Cửu, vuốt ve mớ tóc dài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net